bắt đầu đánh dấu Thái Dương Chân Hòa. Tác giả, Thái Dương Chân Hòa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 64, Luyện Đan Đại Hội. Tụ Lý Càn Khôn, Đại Trương, Thiên Đình Thành, Thiên Đình Quảng Trường. Lúc này biển người như biển, chúng âm thanh huyên náo, thế lực khắp nơi, lĩnh nam ba đại tông môn tất cả đều trình diện. Trên quảng trường vị trí tốt nhất, ở vào chính đông phương trên đài hội nghị, Dược Vương Tông đương đại Dược Vương cả người bao phủ một mảnh rộng lớn quang mang ở trong. Thần quang trầm tĩnh, tràn đầy nghiêm nghị không thể xâm phạm thái độ. Ở đây phía trên, bất kỳ cái gì tu vi thấp hơn tu sĩ, cũng không dám cùng hắn nhìn thẳng. Bởi vì, đương đại Dược Vương, Mạc Ly đừng chính là một vị nửa bước nguyên đan đẳng cấp cao thủ. Tu vi thâm hậu, từng có một vị tu hành giới tiền bối khẳng định. Trong vòng 100 năm, người này tất nhập nguyên đan. Như vậy đến lúc đó, Dược Vương Điện chính là 3 vị nguyên đan cao thủ tọa chấn. Tại Đại Càn 10 đại tông môn xếp hạng bên trong, liền muốn lại hướng lên tăng lên một vị trí. Vượt qua Cổ Thần Tông trở thành toàn bộ lĩnh nam địa khu thứ nhất tông môn. Bất quá vừa nghĩ tới trước đó truyền tới một tin tức, Dược Vương Mạc Ly đừng trong lòng hùng tâm bừng bừng, liền có một chút vẻ lo lắng. Vốn đã xuống dốc Thiên Hỏa Tông bên trong, lại còn ẩn giấu đi một vị nguyên đan lão tổ, mà lại vị lão tổ này còn là một vị thân phụ 9 đại thiên hỏa thứ nhất Thái Dương Chân Hỏa Nguyên Đan lão tổ. Tin tức này một khi truyền đến, lúc ấy Mạc Ly đừng trong lòng liền tràn đầy không tin. Nhưng làm sao chứng kiến đến một màn này người thật sự là quá nhiều. Mặc kệ bất luận cái gì con đường đạt được tin tức đều là như thế. Cái này không phải do hắn không tin. Thiên Hỏa Tông mặc dù chỉ có cái này một vị nguyên đan, nhưng là có Thái Dương Chân Hỏa mang theo. Như vậy mặc kệ tu hành đến mấy trọng thiên cảnh giới, tại nguyên đan cảnh giới bên trong, đều là khó có thể tưởng tượng cao thủ. Dù sao, Dược Vương Tông bản thân công pháp cũng không thích hợp đấu pháp, mà Thiên Hỏa Tông lại là 10 đại tông môn ở trong ngoại trừ Huyền Nguyên Kiếm Tông, Tây Vực Phật Môn bên ngoài am hiểu nhất đấu pháp tông môn. Đáng tiếc thành cũng linh hỏa, bại cũng linh hỏa, thân nạp linh lửa mang tới cường hoành sức chiến đấu, đồng thời tạo thành hậu quả chính là Thiên Hỏa Tông tu sĩ tuổi thọ muốn xa so với những tông môn khác đồng cấp cao thủ muốn thấp hơn không ít. Thậm chí, linh hỏa nổ tung, khiến cho người tu hành lại càng dễ tẩu hỏa nhập ma. Đủ loại nguyên nhân, liền khiến cho Thiên Hỏa Tông ngày càng suy sụp. Vốn cho rằng cái này tông môn căn bản không đáng để lo. Nói không chừng tiếp qua mấy chục năm, toàn bộ lĩnh nam địa khu, liền chỉ còn lại 2 đại tông môn. Nhưng là không nghĩ tới, hiện tại Thiên Hỏa Tông lập tức liền trở nên để cho người ta không thể coi thường. Người mang Thái Dương Chân Hỏa mà tu thành nguyên đan, chí ít cũng có thể tương đương với 2 vị đồng cấp nguyên đan. Cho nên, lần này trên đại hội, Mạc Ly đừng thái độ vẫn là phát sinh biến hóa vi diệu. Trở nên hiền lành, trở nên đem Thiên Hỏa Tông trở thành một cái ngang cấp tồn tại đối đãi. Ta tuyên bố, hôm nay cuối cùng một trận tấn cấp thi đấu bắt đầu. Rất nhanh, thời gian tiến đến, Dược Vương Mạc Ly đừng nhìn một chút trên quảng trường. Đã vào chỗ 6 người dự thi, lập tức một đạo pháp lực đánh ra. Quảng trường chính giữa một cái cự đỉnh, lập tức liền phát ra một trận thanh âm du dương. Cuối cùng một trận tấn cấp thi đấu bắt đầu. Hôm nay tranh tài kết thúc, người thắng trận sẽ tại 3 ngày sau đó đang tiến hành sau cùng trận chung kết. Có thể nói Kim Thái Đâu trận đấu này là trận chung kết trước đó trọng yếu nhất một trận so tài. Hôm nay trận đấu này chủ đề chính là phân, mọi người chung quanh, đồng dạng dược liệu, đồng dạng đan phương, từ khác biệt đan sư đến tiến hành luyện chế, đến cuối cùng thành đan thời điểm. Bởi vì lúc trước thủ pháp kinh ngạc, đối với đan phương lý giải trình độ khác biệt, thậm chí hỏa hầu nắm giữ vân vân, những này đối với cuối cùng thành đan đều có không tầm thường ảnh hưởng. Cho nên chủ đề của ngày hôm nay chính là phân. Chư vị khiến cho dùng đồng dạng phân lượng dược liệu, đồng dạng đỉnh lô, đồng dạng đan phương, cuối cùng liền lấy ai luyện chế hữu hiệu thành đan số nhiều nhất. Người đó là hôm nay người chiến thắng. Tốt, hiện tại liền bắt đầu đi. Theo Dược Vương Mạc Ly đừng tiếng nói rơi xuống. Toàn bộ hội trường ở trong lập tức liền có một trận xì xào bàn tán. Bất quá, lúc này, đấu trường bên trong phía trên, một đạo cách ly pháp trận đã đem tuyển thủ dự thi cách biệt. Bọn hắn cũng sẽ không nhận ngoại giới tiếng ồn ào âm ảnh hưởng. Phân đan pháp, các ngươi phát hiện không có. Lần này luyện đan đại hội, tựa hồ từ vừa mới bắt đầu, vẫn tại suy tính chư vị tuyển thủ kiến thức cơ bản. Không tệ, ngày thứ nhất là dược liệu phân biệt, ngày thứ hai là dược tính phối hợp, ngày thứ ba là hỏa hầu nắm giữ. Đến hôm nay liền thành phân đan pháp. Xem ra ngày mai trận chung kết khẳng định phải vô cùng có ý. Tứ, cũng không biết cuối cùng muốn khảo hạch cái gì. Ha ha, không có gì hơn sửa cũ thành mới. Nhiều năm như vậy không đều một mực là cái này luận điệu. Cùng quan tâm những này, chẳng bằng nhìn một chút phía dưới tranh tài. Ngươi cảm thấy hôm nay ai có thể thủ thắng? Chung quanh quảng trường nhìn trên đài, đã sớm không còn chỗ ngồi. Bọn hắn đang bàn luận mấy ngày nay tranh tài. Những người này ở trong có tán tu, có tông môn tu sĩ, đều không ngoại lệ. Những người này đều là có một chút luyện đan cơ sở mang theo, hoặc là muốn về sau ở phương diện này có chỗ phát triển người. Cho nên, đang quan sát tranh tài đồng thời, bọn hắn cũng có thể thảo luận một chút người cách nhìn. Lúc này, đề mục đã công bố. Luyện chế bích tâm đan. Một viên trung giai đan dược, luyện chế độ khó không thấp, hơn nữa còn là nổi danh dược tính tương xung. Khó mà thành đan, bản thân độ khó luyện chế liền không thấp, mà muốn đột phá bình thường tình huống một phần dược liệu thành đan 3 năm viên thuốc tình trạng. Càng là khó càng thêm khó, chính là đối những cái kia thành danh đã lâu đan sư tới nói. Đều là một cái không nhỏ khảo nghiệm. Lúc này, ở đây 6 tên tuyển thủ. Có đã bắt đầu luyện chế, có chính ở chỗ này suy nghĩ, bất quá bởi vì là tranh tài, thời gian tự nhiên có hạn, dù cho suy nghĩ ra biện pháp tốt hơn, nhưng là nếu như không có thời gian đi luyện chế, cuối cùng vẫn là muốn thất bại. Cho nên, không bao lâu đợi, tất cả tuyển thủ liền đã cũng bắt đầu luyện chế ra. Không hổ đều là đi tới hôm nay, từ trên 100 vị người dự thi ở trong chỗ hết tài năng. Vẻn vẹn chỉ nhìn thủ pháp liền đã không biết vượt qua hiện trường nhiều ít người. Khương huynh, ngươi xuất thân Trung Châu đại tộc, nghĩ đến kiến thức bất phàm. Ngươi nói rằng phương những này tuyển thủ bên trong, ai có thể hái được hôm nay đầu danh? Tại quảng trường một góc, mấy cái không giống như là người tu hành càng giống là thương nhân ăn mặc thanh niên nam tử. Giờ phút này nhìn xem đấu trường bên trong 6 vị tuyển thủ dự thi thảo luận. Nói chuyện chính là một cái thân mặc màu vàng nhạt pháp bào, ghim cao cao búi tóc, khuôn mặt gầy cao nam tử. Lúc này nhìn về phía bên cạnh một vị nam tử áo tím, chính một mặt thỉnh giáo thái độ. Hắn gọi là Hoàng Thắng. Trong nhà bởi vì Dược Vương Tông một chút quan hệ, trong thành mở ra một gian dược liệu cửa hàng. Bất quá người này thích cờ bạc. Lần này luyện đan đại hội, tự nhiên có người mở bàn khẩu. Hắn mặc dù trong nhà làm dược liệu sinh ý, nhưng làm sao học nghệ không tinh, căn bản là nhìn không ra phía dưới tranh tài thắng bại. Cho nên cũng chỉ phải hướng bên cạnh cái này một vị thỉnh giáo. Người thanh niên áo tím này, đổi lại Khương Cách, đến từ Trung Châu một cái gia tộc. Người này nhà cũng là kinh doanh luyện đan sinh ý, cùng nhà hắn có chút trên phương diện làm ăn lui tới. Lần này đúng lúc gặp luyện đan đại hội, tự nhiên muốn tới gặp biết một phen, cho nên liền từ Hoàng Thắng cùng đi, nâng quan hệ, lấy được đấu trường bên trong ghế. Bất quá, Hoàng Thắng phát hiện vị này Trung Châu tới công tử ca. Ánh mắt bất phàm, thỉnh giáo mấy lần, đều để hắn kiếm lời không ít, bởi vậy hôm nay hắn vẫn là muốn thỉnh giáo một phen. Hôm nay thắng bại, đến có chút khó mà khẳng định. Bất quá có lẽ còn là muốn tại ba tông ở trong sinh ra. Trước nhìn cổ thần tông vị kia đệ tử, thần hải thất trọng tu vi, không cần biết ra sao. vẻn vẹn tu vi liền nghiền ép mặt khác hai vị kia. Cho nên tinh thần của người này mạnh nhất, lực khống chế nên cũng là xuất sắc nhất. Mà Dược Vương Tông đệ tử, cái này không cần nói. Sở học nguồn gốc, mặc dù tu vi kém một chút, nhưng là ai cũng không nói chắc được hắn đến cùng có cái gì áp đáy hòm tuyệt chiêu. Tối thiểu lúc trước tranh tài bên trong, hắn đã cầm hai cái thứ nhất, một cái thứ ba. Về phần vị cuối cùng, Thiên Hỏa Tông vị nữ đệ tử này, chính là ta cũng nhìn không cho phép. Nàng cùng hai người khác so sánh, rõ ràng có không ít chênh lệch, nhưng là mỗi lần đều có xuất nhân ý biểu tiến hành. Cũng không thể khinh thường. Cho nên hôm nay trận đấu này, quả thực không tốt dự đoán. Khương Cách lắc đầu, phân đan pháp, tự nhiên tại tối hậu quan đầu mới có thể nhìn ra chân chính chênh lệch. Trước mặt hết thảy thủ pháp, những người này cũng không có quá mức chênh lệch rõ ràng. Cuối cùng ai thắng ai thua, thật đúng là khó mà nói. Bất quá nhất làm cho hắn xem không hiểu vẫn là Thiên Hỏa Tông cái này một vị nữ đệ tử. Người này biểu hiện một mực rất ổn định, mấy ngày tranh tài xuống tới vẫn luôn vững vàng thân xếp thứ hai tên. Đã như vậy, vậy ta liền ném cái kia Từ Hinh được rồi. Coi như tại mỹ nữ trên thân thua thiệt tiền, ta cũng vui vẻ. Hoàng Thắng lẩm bẩm một câu, liền đứng dậy rời đi, hướng về một bên tụ tập đám người đi đến đặt cược đi. Lại nói theo thời gian trôi qua, ước chừng sau một canh giờ, đông đảo tuyển thủ đã đến tối hậu quan đầu, rất nhanh liền có thể phân ra thắng bại. Tô huynh, ta nhìn các ngươi cổ thần tông Tô Thừa Vọng, chỉ sợ muốn hái hôm nay tranh tài đầu danh. Dù sao phân đan pháp kỳ thật nhất khảo cứu vẫn là khống chế tinh thần. Một bên ghế khách quý vị, bên trên, cổ thần tông cùng Dược Vương Tông dẫn đội trưởng lão tại trò chuyện với nhau. Ha ha, đâu có đâu có, Tô Thừa Vọng bất quá ỷ vào tu vi mạnh hơn một chút mà thôi. Hắn luyện đan tài nghệ của ta là biết đến, kỳ thật vẫn còn so sánh không lên Quý Tông Nam Cung Cảnh Diệu. Cổ thần tông trưởng lão vuốt vuốt sợi dâu, đôi mắt nhỏ đã bởi vì ý cười mà có chút híp lại. Đến là một bên Thiên Hỏa Tông hách trưởng lão, bị hai người bọn họ phơi ở một bên. Những năm này đến nay, Thiên Hỏa Tông vẫn luôn là luyện đan đại hội ở trong hạng chót. So với cái kia tông môn cũng mạnh có hạn. Lần này tranh tài mặc dù nhìn có chút khởi sắc, nhưng là mấy ngày tranh tài đều chỉ là cầm tên thứ hai. Cũng không có lấy đến một cái đầu tên. Tính uy hiếp cũng không mạnh. Thiên Hỏa Tông, mặc dù nắm giữ các loại linh hỏa, tại khống hỏa năng lực một đạo bên trên, vốn hẳn nên muốn so cái khác hai tông mạnh. Nhưng lại bởi vì Thiên Hỏa Tông suy sụp, trong môn sớm đã không còn cao minh đan sư tọa chấn. Cho nên là bằng bạch mù cái này một thân thiên phú. Mau nhìn, có người thành đan. Lập tức, toàn trường ánh mắt đều nhìn về phía đấu trường phía trên. Chỉ gặp một người mặc áo đen nam tử trung niên, dẫn đầu hoàn thành luyện chế, hướng Dược Vương Tông trọng tài ra hiệu. Rất nhanh thành tích của hắn liền được công bố ra. Thành đan hai viên, người này là một vị tán tu. Hắn hết thảy luyện chế ra tới hai viên bích tâm đan. Mặc dù muốn so thông thường tình huống dưới ít xuất đan một viên, nhưng là cân nhắc đến tranh tài tính chất, khó tránh khỏi tâm tình bên trên sẽ có một ít vội vàng sao động thái độ, ảnh hưởng kết quả cuối cùng. Bất quá, người này cái thứ nhất luyện chế thành đan, cái này một phần công lực cũng là không thể coi thường. Rất nhanh, theo người đầu tiên luyện chế thành công, sau đó lục tục có người hoàn thành. Bất quá rất đáng tiếc, còn lại hai vị môn phái nhỏ xuất thân người dự thi, đúng là thất bại. Quá phận truy cầu thành đan số lượng, ngược lại cuối cùng đều thành phế đan. Mau nhìn, kia là Dược Vương Tông Nam Cung Cảnh Diệu. Hắn luyện chế kết thúc. Cổ thần Tông Tô Thừa Tông, hắn cũng kết thúc. Lúc này, còn lại ba vị tuyển thủ bên trong, Tô Thừa Tông cùng Nam Cung Cảnh Diệu hai người, cơ hồ tại đồng thời hoàn thành luyện chế. Đợi cho trọng tài sau khi kiểm tra, hai cái để cho người ta khiếp sợ số lượng, lập tức liền bị báo đi lên. Dược Vương Tông Nam Cung Cảnh Diệu, thành đan 7 viên. Cổ thần Tông Tô Thừa Tông, thành đan 8 khỏa, một cái 7 viên. một cái 8 khỏa, đều vượt qua thông thường số lượng 3 đến 5 khỏa. Thậm chí cổ thần tông Tô Thừa Tông thành đan 8 khỏa. Dạng này số lượng, cơ hồ đã muốn lập nên đan này một lò thành đan đếm được ghi chép. Ai, sớm biết, liền ném Tô Thừa Tông. Rõ ràng người này tu vi mạnh nhất. Như vậy tự nhiên tại thành đan thời điểm hữu dụng nhất. Hoàng Thắng nhìn trong sân tiếp nhận. Một mặt uể oải, thành đan 8 khỏa. Liền ngay cả Nam Cung Cảnh Diệu đều bị so không bằng. Tô Thừa Tông đây là trực tiếp đặt vững thắng cục. Thậm chí, kia vì một mực tên thứ hai Thiên Hỏa Tông nữ đệ tử. Lần này chỉ sợ muốn chồng thi rớt hai tên. Dù cho nàng cũng có thể luyện vạch 7 viên đan dược. Như vậy cũng sẽ bởi vì luyện chế thời gian càng dài. Mà yếu tại Nam Cung Cảnh Diệu. Lúc này, thời gian đã còn thừa không có mấy. Mà trên trận cũng chỉ còn lại có Từ Hinh một người. Thậm chí, trên khán đài, rất nhiều người đã đứng dậy. Theo bọn hắn nghĩ kết quả nhất định, đã không cần lại nhìn xuống. Đến bây giờ cũng còn không có thành đan. Nói không chừng còn muốn thất bại. Làm sao có thể hơn được cổ thần Tông Tô Thừa Tông? Lúc này, ở xa ở ngoài mấy ngàn dặm Nam Ly Châu, Thiên Hỏa Tông, Sơn Môn bên trong. Khương Thần nện bước nhẹ nhàng bước chân, không ngừng mà ngang qua. Hôm nay còn có cái cuối cùng tụ hỏa linh trận không có hoàn thành. Bắc khu Kỳ Tông Điện, không bao lâu, Khương Thần liền đã đến nơi này. Hắn rất nhanh liền thay đổi nơi này tụ hỏa linh trận linh thạch. Sau đó nghĩ nghĩ, liền quyết định ở chỗ này đánh dấu. Hệ thống, cho ta đánh dấu. Chúc mừng túc chủ, thu hoạch được thần thông tụ lý càn khôn. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.